đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 155, ta không có bất kỳ mối quan hệ nào với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả khi hắn không biết lý do mẹ chia tay với hắn là để bảo vệ mạng chó của mình, hắn cũng nên biết nếu không phải mẹ, làm thế nào hắn có nhiều kiến thức như vậy, làm thế nào hắn tiếp xúc với rất nhiều kiến thức, thậm chí ngay cả bí mật của trang phục thiên thần của riêng mình cũng biết rõ ràng, không có nàng, lấy đâu ra đệ nhất lý thuyết đại sư trong giới hồn sư Ngọc Tiểu Cương A, kết quả, hắn không tận hết sức lực bồi dưỡng Đường Tam, làm sao hắn có thể không biết quan hệ giữa Đường Hạo và võ hồn. Một khi cha con Đường gia quật khởi, đối tượng đầu tiên để trả thù là mẹ của mình, cũng là người yêu cũ của mình, và ân nhân. Làm thế nào những điều này hắn có thể không hiểu, nhưng hắn vẫn làm điều đó, bởi vì hắn chỉ nghĩ về chính mình, chứng minh lý thuyết của mình. Còn có một đoạn tình cảm khác của hắn, tình cảm với Liễu Nhị Long, càng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn tính cách lợi kỳ của hắn. Huynh tỷ muội kết hôn, nhà gái đều không ngại, nhà trai để ý cái gì vậy? Liễu Nhị Long không ngại là bởi vì nàng xem đoạn tình cảm này nhìn mà còn nặng hơn thanh danh của mình, thậm chí không tiếc vì thế chờ Ngọc Tiểu Cương 20 năm. Ngọc Tiểu Cương để ý là bởi vì hắn coi thanh danh của mình nặng hơn tình cảm với Liễu Nhị Long, thậm chí còn để Liễu Nhị Long chờ mình 20 năm cũng không có đáp lại người ta. Ngoại trừ chủ nghĩa ích kỷ, người đàn hắn này là một kẻ hèn nhát, tại sao nói rằng hắn là một kẻ hèn nhát? Bởi vì hắn sùng bái Đường Hạo. Tại sao hắn lại sùng bái Đường Hạo? Thật ra Đường Hạo và hắn lại cùng nhau gặp phải, đó chính là đều bị cha mình chia uyên ương rồi. Huynh và mẹ bị cha cưỡng ép chia rẽ, chính mình lại bị phụ thân sỉ nhục, trong lòng mang oán hận, lại không dám oán giận. Mà Đường Nhật Thiên lại làm những việc hắn muốn làm mà không dám làm, cũng là bị phụ thân mình đánh uyên ương, nhưng hắn nổi giận vì Hồng Nhan, đả thương phụ thân cùng với hai phong hào đấu la khác, bên ngoài đồn thổi, phụ thân chết trong tay Đường Hạo. Bởi vậy trong mắt hắn, Đường Hạo đã làm những việc hắn muốn làm mà không dám làm, bởi vậy hắn sùng bái Đường Hạo. Từ điểm này có thể thấy rằng hắn là một kẻ hèn nhát. Một kẻ hèn nhát tự ti, người ích kỷ, tại sao cuốn sách này lại viết hắn giống như một người đàng hoàng. Đúng vậy, kết thúc của câu chuyện, đệ tử của hắn đã trở thành thần, tài năng của hắn đã đột phá, không bị hạn chế, danh tiếng của hắn trên khắp thiên hạ, nhưng những thành tựu của hắn, hoàn toàn được xây dựng trên mẹ, đã mang lại cho hắn vô số kiến thức, đào tạo võ hồn của mình dưới chân để đạt được những thành tựu. Cách chương.